cuối tuần là sinh nhật anh, cô vợ nhỏ đích thân xuống bếp học làm bánh, vất vả cả ngày trời mới làm xong chiếc bánh sinh nhật tạm ăn được. Sau đó, cô mua tặng anh chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt cùng chiếc cà vạt trắng, đóng gói cẩn thận, đúng 8 giờ Tú Uyên trang điểm xinh xắn, cô mặc chiếc váy hồng nhạt hở lưng mái tóc thả ngang vai đong đưa càng thêm phần quyến rũ rồi bắt xe đến nhà anh, đứng trước cổng biệt thự, cô tủm tỉm cười gọi điện cho ai đó, thầy có ở nhà không? Có, bảo bố nhớ mang quà cho anh nghe chưa, hừm, chưa gì đã đòi quà vậy bây giờ em đến luôn nha, tí nữa rồi đến, anh đang dọn lại nhà, vâng, bye bye, cô cười khúc khích chạy đến trước cửa ấn chuông, lấy túi qua che trước mặt muốn làm anh ngạc nhiên, đôi mắt cười híp lại vì trò tinh quái của mình. Cái cửa vừa mở ra, lập tức cô phù lên một tiếng. Nhưng nụ cười trên môi bỗng cứng lại, người mở cửa là một cô gái, mái tóc vàng xoăn vừa mới gội còn nhỏ nước ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp. Trên người khoác áo tắm qua loa, cô ta giật mình hỏi Tú Uyên, cô là ai? Đêm hôm muốn hù chết người à, Tú Uyên bước lùi lại, cô nhìn sang biển số nhà rồi lại nhìn cô gái cười hì hì, tôi xin lỗi, tôi nhầm nhà, nói xong quay người chạy đi, đến thùng rác trước công cô vứt luôn hộp bánh cùng túi quà vào đó. Không thèm nhìn lấy một lần, nước mắt từ từ lăn trên gò má, cô dùng tay lau đi nhưng nó vẫn không ngừng. Bước chân vội và dần mất sức, cô quỳ sụp xuống ven đường mà òa khóc. Cái gì mà nói dọn nhà chứ? Cái gì mà đòi quà chứ? Chẳng phải có người đẹp mừng sinh nhật cùng rồi sao? Nói yêu đương cái gì chứ? Giả tạo, anh đúng là tên giả tạo mà hu hu, Vương Chiết mặc áo sơ mi chạy ra nhìn Yên Yên hỏi, ai đến vậy em? À, người ta nhầm nhà, mà cô gái này cũng kỳ nhầm nhà thôi sao lại vứt quà trước cổng thể không biết, đúng là có vấn đề. Thôi anh mau mặc đồ rồi đưa em đi ăn, đói rồi, hôm nay anh có việc, em gọi người khác đi. Vương Chiết quay lưng định vào phòng nhưng chợt nghĩ cái gì đó, chạy lại nắm tay Yên Yên hỏi gấp cô gái đó có phải rất xinh tầm như học sinh cấp 3 không, Yên Yên gật đầu rồi đi vào phòng. Vương Chiết tim như đập mạnh lên trong lòng than, xong rồi, anh chạy ra gara lấy xe lao vút trên đường anh không ngừng nhìn xung quanh, chỉ sợ bỏ sót hình bóng ai đó. Đến ngã tư, anh chợt thấy cô đang ngồi lên taxi, ngay lập tức Vương Chiết lái xe chạy theo, anh ngang bằng với cô. Tay ấn còi không thôi, Tú Uyên nhìn anh hốt hoảng vội vã chỉ cười lạnh nói bác tài lái xe nhanh hơn. Vương Chiết giáo giết đuổi theo bảo dừng xe lại nhưng cô không nghe, anh điên tiết lao thẳng phía trước vòng lại chặn đầu xe, bác tài thấy sắp đụng nhau đến nơi vội phanh gấp.